Siêu cấp cưng chiều, chương 1397, anh SM, chị DU, chúc sớm sinh quý tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Doãn Mạt cũng ký bản hợp đồng kia, vì cô không ký, hắn cứ quỳ mãi không chịu đứng dậy. Chiếc nhẫn kim cương long cơ lanh chói mắt cũng được đeo vào ngón áp út. Cảm giác này thật lạ, vừa rung động lại vừa hoảng hốt. Cửa sau sòng bạc, Doãn Mạt đứng trên bậc thang nhìn Hạ Sâm. Trần trừ mãi vẫn quyết định hỏi. Hạ Ngao, cũng là con trai của bác gái sao? Nếu là anh em ruột thì IQ khác biệt quá, mà dường như EQ cũng không cao gì mấy. Hạ Sâm kéo cô xuống, nhìn xa xăm. Không phải, nhưng cũng không khác là bao. Hạ Sâm một tay chống hông, nâng chân đạp Hạ Ngao một cú. Chủ đang tự tiêu khiển sao? Hạ Ngao mặc sơ mi trắng, tay áo cuộn lên còn lộ ra cẳng tay lực lưỡng, nhưng giờ lại xoa đùi tủi thân. Anh cá, chẳng phải em muốn để các anh em chúc mừng hai người thôi sao? Chúc mừng cái kiểu của chủ đấy à? Hạ Sâm nhìn lụa màu trên đầu gã, giận không biết chút vào đầu. Chẳng phải anh bảo chủ đến bệnh viện à? Hạ Ngao dè dặt nhìn hắn. Em có đi mà, tại mẹ nói không cần em ở cạnh, bảo em quay về làm việc. Với thân phận hiện giờ của cô chắc chắn không qua được thủ tục xét duyệt khi đăng ký. Doãn Mạt không chú ý đến khóe môi biến hóa của Hạ Sâm. Ngẫm nghĩ mấy giây rồi tỏ vẻ muốn liều mình. Có máy tính không? Để em hack vào hệ thống của cục dân chính. Tiếng cười vui vẻ ngắt lời Doãn Mạt. Doãn Mạt đọc được dịu dàng chuyên tâm từ đôi mắt hắn. Bỗng chủ động ôm cổ hắn, mềm oặt nói. Được, đôi mắt Hạ Sâm tối sầm, hất tay cô ra, khàn giọng nói. Em tránh xa anh một chút, ông đây muốn cứng luôn rồi. 5 phút sau, hai người đi vào cục dân chính. Khi đưa hồ sơ ra, Doãn Mạt kinh ngạc thấy Hạ Sâm lấy trong túi hồ sơ ra hộ khẩu màu nâu sẫm chỉ trong nước mới có. Anh Sâm, chị Sâm, chúc sớm sinh quý tử. Người dẫn đầu hô hào trên cầu thang là em trai ngốc Hạ Ngao. Doãn Mạt nghe tiếng với chui ra khỏi ngực hắn. Doãn Mạt cúi đầu cu, chạm nhẹ lên kim cương lành lạnh. Anh chuẩn bị lúc nào thế? Hạ Sâm đứng bên cạnh, khom người nâng cầm cố lên. Nhẫn này đeo cho vui trước đã. Sau này sẽ còn cao cấp hơn nữa. Doãn Mạt với tầm mắt đã nhòe đi nhìn gương mặt anh tuấn quyến rũ của hắn không chớp mắt, cũng không lên tiếng, nghiêng người nhào vào ngực hắn. Hạ Sâm cụp mắt nhìn Doãn Mạt rồi xoa đầu cô. Mạt, phải đi, từ nhỏ Hạ Ngao đã đi theo hắn, không phải con của Dung Mạn Phương mà là con trai của chủ hai em trai của Hạ Hoa Đường. Khi Hạ Ngao chưa được 2 tuổi, ba mẹ đều mất vì tai nạn xe. Nếu không phải Dung Mạn Phương ôm gã về sân sau, có lẽ Hạ Ngao sẽ bị mang đến trại mồ côi hoặc ném cho dòng thứ thay mặt nuôi dưỡng. Đó là hộ khẩu 3 người nhà họ Doãn. Doãn Mạt ngơ ngác nhìn Hạ Sâm giao hộ khẩu cho nhân viên, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Anh đến anh vì xử lý thân phận cho em sao? Hạ Sâm ngả ngớn nhướng mày. Đừng cảm động quá, ông đây đang quy hoạch tương lai cho mình thôi. Cố trông chế đây mà, Doãn Mạt vẫn nghe hiểu được. Một đứa bé tầm thường không có cha mẹ, nhà họ Hạ ắt hẳn không phí thời gian cho gã, càng không dốc lòng đào tạo. Đương nhiên Hạ Ngao cũng may mắn, vì trong tất cả đời trẻ nhà họ Hạ, chỉ mình gã gọi Hạ Sâm là anh trai. Thế nên, từ nhỏ Hạ Sâm đã đối xử tốt với gã, thà để mình bị bắt nạt cũng bảo vệ Hạ Ngao chu toàn, vì đó là em trai của hắn. Doãn Mạt không gặng hỏi thêm, siết chặt ngón tay Hạ Sâm, cúi đầu cười ngượng ngùng. Vậy sau này em cũng xem cậu ấy là em trai ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm nhìn gương mặt đầy ý cười quyến rũ của Doãn Mạt, cõi lòng rung động. Em cứ xem nó là thằng ngu là được. 20 phút sau, cục dân chính thành Tây. Doãn Mạt hoảng hốt nhìn tòa cao ốc trang trọng trước mắt, tâm trạng chưa bình ổn lại tiếp tục sôi trào. Lúc này cô mới thật sự cảm nhận được, họ sắp kết hôn rồi. Hạ Sâm đẩy cửa xe. Vừa sải chân đã cảm thấy khuỷu tay bị nắm lại, quay đầu thấy vẻ mặt Doãn Mạt hơi tái. Hạ Sâm văng tục, ngoắc về phía tầng 2. Xuống đây, mấy người xuống hết cho ông đây. Không lâu sau, Hạ Ngao dẫn theo đám anh em đến sảnh VIP. Đầu và vai ai ấy cũng dính vụn pháo. Bum, bum, bất chợt, mấy tiếng pháo lụa màu truyền đến từ sảnh VIP tầng 2. Hạ Sâm kéo cô vào lòng, một tay nâng mặt cô lên, hôn một lúc. Doãn Mạt, em đúng là bé cưng mà. Người phụ nữ mềm mại trong ngực khiến hắn rất thỏa mãn, nhưng giờ không phải lúc để phóng túng. Hạ Sâm lại đẩy cửa xe ra, cúi người mút môi có một cái. B, em nên học cách tin vào người đàn ông của em. Hắn thu chân, nhíu mày. Sao vậy, muốn từ hôn? Doãn Mạt cắn môi, lẩm bẩm như muỗi kêu. Em không có thân phận cư dân trong nước. Sau khi cô giả chết rời khỏi anh, giấy tờ tùy thân cũng chỉ có mỗi hộ chiếu, mà hôm nay cũng chẳng mang theo nốt. Doãn Mạt chưa kết hôn nhưng vẫn có thưởng thức cơ bản. Tương lai của hắn vẫn luôn có cổ. 10 phút sau, Doãn Mạt nhận lấy hai quyển sổ tượng trưng cho tình yêu và tương lai bằng hai tay. Trong hình chụp, cô dựa sát vào Hạ Sâm, cười lộ lúm đồng tiền như hoa. Hạ Sâm ghét bỏ xua tay. Cút nhanh, nhanh cái chân dùng. Hạ Ngao cười ngượng ngùng. Anh cả, chị dâu, thế em đi làm việc đây. Dứt lời, gã cho gọi đám anh em cầm chổi và cây lau nhà bắt đầu dọn dẹp đồng pháo lụa màu rơi đầy sàn. Hôm nay, Doãn Mạt bị Hạ Sâm lối vào cục dân chính, chính thức trở thành chị Sâm, cũng là bà Sâm của hắn. Cùng lúc đó, Thương Úc và Lê Tiểu đang ở biệt thự cũng nhận được ảnh kết hôn do Hạ Sâm gửi qua. Cách chương.